là người bạn chỉ cốt bao năm, lòng ta thấu được những gì người tâm tư. Cuộc đời này dẫu có gian nan, ta không màn chi qua từng năm tháng. Ngày lại ngày thấp thoáng trôi đi, làm sao chống tan ly rượu nồng bên ai. Tình anh em vượt qua bão gió còn vẹn nguyên khắc sâu. Hãy dang rộng cánh tay vươn xa nơi bình minh, nơi nào đó chúng ta vẫn tin bước chung đường. Mai vươn đến những khát vọng vì ngày mai đón chờ chúng ta. Người anh em khẳng ghi muôn đời này không phai. Dù sinh ra nơi khác, mấy khi ông trời ban số phận này giống nhau, ta đợi ai đó về, quay về nơi chốn xưa. Trần gian bao cây đắng, vững tin khi lời danh có những khi thăng trầm. Chung đường đi lối về, mãi mãi là tình anh em. Đoạn đường dài dẫu có nghi nan, vượt qua số phận phiêu bạt cùng nhân gian. Người cùng mình bước đến vinh quang, trong gai lời dành mong ngày tươi sáng. Thời nguyện dù có lúc ly tan, ngày mai có hay cuộc đời dày thênh thang. Tình anh em vẹn nguyên chưa trao, chẳng ngày nào phải ra. Hãy dang rộng cánh tay vươn xa nơi bình minh, nơi nào đó chúng ta vẫn tìm hướng chung đường. Mai vươn đến những khát vọng vì ngày mai đón chờ chúng ta. Người anh em khẳng ghi muôn đời này không phai. Dù sinh ra nơi khác, mấy khi ông trời ban số phận này giống nhau, ta đợi ai đó về, quay về nơi chốn xưa. Trần gian bao cây đắng, vững tin khi lời danh có những khi thăng trầm. Chung đường đi lối về, mãi mãi là tình anh em. Trời ban số phận này giống nhau, ta đợi ai đó về, quay về nơi chốn xưa. Trần gian bao cây đắng, vững tin khi lời danh có những khi thăng trầm. Chung đường đi lối về, mãi mãi là tình anh em. Trần gian bao cây đắng, vững tin khi lời danh có những khi thăng trầm. Chung đường đi lối về, mãi mãi là tình anh em. Chung đường đi lối về, mãi mãi là tình anh em.